Tiểu Lâu Thính Vũ, chương 1, góc truyện audio.com. Tháng 3 xuân hạ, Liễu Châu phong cảnh tuyệt đẹp, ven hồ Long Đàm vào đúng dịp lễ đạp thanh, thật là một nơi tốt để du ngoạn. Bên ngoài một trà vần hồ bỗng nhiên xuất hiện chủ tớ ba người. Thiếu gia, phía trước có một trà, chúng ta đi tới đó nghỉ ngơi một chút đi. Ân, tốt tốt, người được kêu là thiếu gia là một thiếu niên, ước chừng 15, 16 tuổi, một thân y kiện trắng, ngắn, thanh thoát, sạch sẽ, phục sức quý giá, bên hông còn đeo thanh sáo ngọc làm cho người ta vừa thấy liền biết là một công tử nhà giàu không quen khó khăn trốn nhân gian. Chính là vừa nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, liền cảm thấy mơ hồ đi. Chỉ thấy thiếu niên kia mái tóc dài hé ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan trắng như ngọc, hai mắt thật to tròn đen láy linh động, dưới cái mũi thẳng tắp là cái miệng nhỏ nhắn linh hoạt hồng hào đáng yêu. Có lẽ là do đôi môi nhuận sắc hé mở như cánh hoa, cái miệng của hắn giống như luôn trúng chím, có tư thái ngây thơ như đang làm nũng. Thiếu niên này danh gọi Triệu Tiểu Lâu, tuy là Liễu Châu nhân sĩ, nhưng sinh ra lớn lên ở kinh thành, thẳng đến 5 năm trước mới hồi quê hương. Triệu gia cũng coi như phú gia nổi danh, nhà cao cửa rộng, phú quý thân hào, nhưng Triệu Tiểu Lâu xem chừng ít rời ra, thậm chí không ai biết hắn. Hôm nay hắn nhìn thời tiết không tồi, nhất thời cảm thấy hứng khởi, mới dẫn theo hai gã tiểu đinh đi ra ngoại thành dạo chơi. Triệu Tiểu Lâu trong nhà nhiều thế hệ làm quan, dòng dõi thư hương, cha Triệu Tử Hiên là đương triều văn các đại học sĩ, học vấn ngũ sa tài hoa hơn người. Triệu Tiểu Lâu tuy rằng trí tuệ bình thường, không giỏi học vấn như cha, nhưng từ nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư, cũng là phong nhã thiếu niên, tiếp qua vài năm thì cũng là phong nhã công tử. Triệu Tử Hiên gần 50 tuổi mới có được con trai độc nhất là Triệu Tiểu Lâu, hắn chỉ có một tỷ tỷ, so với hắn lớn hơn 20 tuổi, đã sớm xuất giá. Ngay cả cháu ngoại trai của Triệu Tử Hiên đều so với hắn lớn 3 tuổi. Thân thế Triệu Tiểu Lâu có thể nói có chút ly kỳ. Nguyên lai Triệu Tử Hiên qua tuổi 40 cũng chưa có một đứa con trai nối dõi, trừ bỏ phu nhân sinh được trưởng nữ, hai tiểu thiếp cũng vẫn chưa có con. Tâm tư Triệu lão gia dần dần đã không còn hy vọng con nối dòng, ai ngờ 45 tuổi năm ấy, tình cờ gặp được một lão đạo tha phương đi qua. Lão đạo kia thấy Triệu Tử Hiên tính cách chính trực, đầy bụng kinh luân, không có đứa con thật là đáng tiếc, liền vì hắn mà gieo một quẻ, bảo hắn trong phủ xây một tiểu lâu về hướng đông nam, cùng phu nhân sống một mình trên lầu, không tới 3 năm liền sinh được con. Triệu Tử Hiên bán tín bán nghi cùng phu nhân thương lượng, cảm thấy được đã qua nhiều năm như vậy, thử một lần cũng không sao, liền chiếu theo đó mà làm, ai ngờ không tới 3 năm, Triệu phu nhân thật sự có hỉ. Lần này quả nhiên là lão trai ngọc sinh châu, sinh được con trai. Triệu đại nhân mừng rỡ, không cần phải nói là tâm tình tốt đến thế nào, liền đặt tên cho con là Tiểu Lâu. Bởi vậy Triệu Tiểu Lâu vừa được sinh ra, liền trở thành bối gia chi tử, bộ dạng hắn lại thập phần đáng yêu, nhu nhu thuận thuận, không ai không thích hắn. Triệu phu nhân sau khi sinh hắn 2 năm thì qua đời, tỷ tỷ duy nhất từ lâu xuất giá, Triệu đại nhân dồn hết mọi tình cảm yêu chiều đặt trên người hắn. Góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Lâu 6 tuổi, Triệu Tử Hiên được hoàng thượng ân sủng, ban cho con hắn được vào thư các hoàng gia, được cùng con các trọng thần triều đình và con thân vương quý tộc đọc sách. Triệu Tiểu Lâu này bộ dạng thanh tú đáng yêu, tính tình lại ôn hòa mềm mại, đi hoàng gia thư các cũng không có người nào khi dễ hắn. Hắn nơi này trải qua bình yên vài năm, 10 tuổi năm ấy bởi vì cha bệnh nặng từ quan hồi hương, lúc này mới ly khai kinh thành phồn hoa náo nhiệt cùng phụ thân về cố hương Liễu Châu định cư. Sau khi tới Liễu Châu không lâu, Triệu Tử Hiên liền nằm trên giường không dậy nổi, Triệu Tiểu Lâu còn nhỏ tuổi chỉ biết ngao dược đưa thang, tự mình phụng dưỡng cho cha, như thế qua 2 năm, Triệu Tử Hiên qua đời. Triệu Tiểu Lâu vì phụ thân giữ tròn đạo hiếu 3 năm, đại môn không bước ra nửa bước, bởi vậy mặc dù tại Liễu Châu đã ở lại vài năm, vẫn là thập phần xa lạ. Thiếu gia, ngồi đây đi. Ân tốt, thiếu gia uống trà. Ân tốt, thiếu gia. Hai tiểu đinh đông chuyển tây chuyển vây quanh hắn. Triệu Tiểu Lâu từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tự mình mang người xuất môn, cái gì cũng đều không hiểu rõ, hắn tính tình lại hảo, liền vẫn. Ân tốt, đáp lời, chờ chủ tớ ba người thật vất vả dàn xếp xong, hắn lúc này mới có cơ hội nhìn xung quanh. Bọn họ hiện tại đang ngồi bên hồ Long Đàm nổi danh nhất Liễu Châu. Gió mát mang lương khí từ từ giữa hồ thổi tới, bốn phía liễu thụ thanh thanh, xuân ý giạt rào, một mảnh sắc tuyệt mỹ. Triệu Tiểu Lâu tâm tình thư sướng, lại đảo mắt đánh giá trà. Này một chút, hôm nay bên hồ người đi lại cũng ít, trong trà. Trừ bọn hắn ba người ra, góc đối diện chỉ có một người ngồi bên bàn. Người nọ đưa lưng về phía Triệu Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn, áo trắng như tuyết, lưng cao ngất, trên đầu đeo cái mũ thượng diện sa phúc che mặt, làm cho người ta nhìn không thấy dung mạo hắn, dưới mũ chỉ có vài lọn tóc đen lộ ra. Triệu Tiểu Lâu còn trẻ nên tính tình tò mò, gặp người nọ khí chất phi phàm, cách ăn mặc cổ quái, nhịn không được chốc chốc lại nhìn về phía bên kia vài lần. Tiểu tư A Hỉ thấy hắn luôn nhìn bên kia, bên tai hắn nhỏ giọng nói. Thiếu gia, người như thế không nhìn được. Triệu tiểu lâu ngạc nhiên nói. Vì cái gì, A Nha thiếu gia, người không có nghe thuyết thư tiên sinh nói qua sao, những người này đều là người trên giang hồ, động bất động liền đà đà sát sát, thiếu gia người nhìn xem. A Hỉ tay trái hướng bạch y nhân kia chỉ thấy một thanh thiết trường kiếm hắc nhược lành lạnh đeo bên hông bạch y nhân. A Hỉ nói nhỏ, đây chính là thực A, bọn họ mà vung kiếm lên, người sẽ chết. Một bên tiểu thư A Phúc đưa tay gõ hắn một cái, mắng. Toàn nói bậy, không nên dọa thiếu gia. Triệu tiểu lâu cũng nói, hiện giờ thái bình thịnh thế, làm sao có thể tùy tiện giết người. Người nhà thuyết thư nghe nhiều, làm đầu óc suy nghĩ lung tung. A Hỉ ủy khuất nói. Ta mới không có nói bậy mà. Các ngươi nhìn hắn dưới tay áo trái thêu hắc ưng, rõ ràng là dấu hiệu của thần minh giáo đó thôi. Mọi người đều nói thần minh giáo là tà giáo, nơi đó giết người không chớp mắt. Triệu tiểu lâu nghe vậy, lại đưa hai mắt tinh tế nhìn người nọ, sau rời đi tầm mắt nhẹ giọng nói. A Hỉ, không được tùy tiện nói bậy. Miệng nhiều người nói sói, chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Ta ngày thường dạy các ngươi như thế nào? Không nên tin vào lời đồn, người ta êm đẹp như vậy, chúng ta không nên chọc vào, nghĩ xấu cho người ta. Chấm, chính là, gocchuyenaudio.com, ngươi lắm miệng, A Phúc nói vậy, A Hỉ đành phải bĩu môi, không thèm nói nữa. Ai ngờ trên đời này có một số việc chính là trùng hợp như thế. Triệu tiểu lâu vừa mới nói xong, liền có mấy người hắc y nhân tiến vào, nhanh chóng vây quanh trà. Nho nhỏ, người cầm đầu hướng bạch y nhân kia quát, Phong Tĩnh Vũ, xem ngươi hôm nay chạy đi đâu. Bạch y nhân không nói gì, không nhanh không chậm uống một ngụm trà, sau đó đưa tay nhẹ nhàng buông chén trà. Triệu tiểu lâu lần đầu tiên xuất môn đi chơi, không thông thế sự, còn không có kịp phản ứng có gì không ổn, đột nhiên thấy hoa mắt chỉ thấy vài tên hắc y nhân đã cầm trong tay lợi kiếm vung đi qua. Chỉ một thoáng thân ảnh bạch quang lóe qua xẹt lại, binh khí chạm nhau lách cách trà. Tràn ngập âm thanh đánh nhau, triệu tiểu lâu chưa từng gặp qua trường hợp như thế, sợ tới mức ngơ ngác ngồi tại chỗ, bất động. Bỗng nhiên một gã hắc y nhân trường kiếm trong tay, hướng hắn chém tới, hắn vẫn ngây ngốc nhìn, đột nhiên phía sau lại căng lên, bị người lôi kéo nằm úp sấp trên mặt đất lăn lông lốc. Ai, thiếu gia, A Phúc phản ứng mau, kích động đem thiếu gia kéo đến dưới cái bàn, môi sợ tới mức run run. A Hỉ mặt cũng không còn chút máu nấp một bên, chà, lão bản cùng tiểu nhị thét chói tai không biết sớm trốn phương nào. Trong lúc nhất thời, chà, nho nhỏ này trừ bỏ kia mấy người đánh nhau, cũng chỉ còn bọn họ chủ tớ đáng thương ba người. Thiếu gia, này, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta chạy trốn nhanh, trốn đi ra ngoài. Triệu tiểu lâu vội ngơ ngác ngẩng đầu, chính là hắn hoàn toàn không có chú ý, lại bị dọa quá mức cũng không biết nên làm sao trốn. Thiếu gia, chúng ta leo đi ra ngoài, đi theo hắn. Vẫn là A Hỉ thông minh, lúc này kịp phản ứng, hướng cửa chỉ. Chỉ thấy tiểu nhị giống như con chuột co rúm, oạch oạch leo ra bên ngoài. Có lẽ bị tiểu nhị kích thích, A Hỉ lập tức tỉnh táo lại, lôi kéo triệu tiểu lâu cùng A Phúc cũng theo phía sau leo qua. Triệu tiểu lâu tứ chi câu nhuyễn, chật vật bước về phía trước, đột nhiên có thứ gì đó. Lạch cạch, một tiếng rơi xuống trước mặt hắn, tập trung nhìn vào thiên A, đúng là cánh tay con người, tự khuỷu tay mà đoạn, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm, kiếm còn phản lân quang. Triệu tiểu lâu chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, trước mắt một mảnh đỏ tươi. Không biết có phải là hắn ảo giác, ngón tay đứt kia tựa hồ còn giật giật mấy cái. Theo đoạn khuỷu tay còn có thể rõ ràng thấy bên trong bạch cốt cùng huyết nhục đỏ sẫm, thậm chí còn hợp với tơ máu. Hắn sợ tới mức hét to một tiếng, đột nhiên đứng lên về phía trước lao đi. Thiếu gia, thiếu gia, A Hỉ cùng A Phúc nhất tề kêu lên sợ hãi. Nguyên lai triệu tiểu lâu bị dọa đến mất thần trí, kinh sợ quá độ, không để ý mọi thứ xung quanh, lại hướng về những người đánh nhau đó lao tới. Gió lạnh vù vù theo bên người triệu tiểu lâu thổi qua, làm khuôn mặt non mịn của hắn từng trận đau nhức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chuyện phát sinh chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Lạnh quá, ta có phải đã chết hay không? Chung quanh một mảnh bạch quang, triệu tiểu lâu cảm thấy thân thể chính mình có chút phiêu du, đầu cũng mơ màng. Qua một lúc lâu, trên người cảm giác mát lạnh cùng sốc này rốt cục làm cho hắn có chút muốn hiểu được hiện thực. Hắn kinh sợ phát hiện mình bị một người kẹp dưới cánh tay, chạy vội, chung quanh cảnh sắc đều bay vèo vèo lui về phía sau, gió lạnh theo vạt áo một đường đánh thẳng vào ngực. A gocchuyenaudio.com, hắn nghĩ muốn kêu to, nhưng bởi vì hoảng sợ đến cực điểm, há miệng nhưng cổ họng cũng phát không ra một chút thanh âm nào. Người nọ tốc độ cực nhanh ôm ngang hắn giống như không có gì. Triệu tiểu lộ ý nghĩ chướng đại, trong đầu một mảnh trắng xóa. Hắn hoảng hốt nhớ lại ở trà. Vừa phát sinh chuyện, tiếng A Hỉ cùng A Phúc kêu sợ hãi tựa hồ còn ong ong bên tai. Hắn biết mình đã phạm vào tuyệt đại sai lầm, mà khi hắn chân đã thu không được chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước ánh đao kiếm thiểm xẹt qua. Phụ thân A, Triệu Tiểu Lâu nhớ rõ trong lòng mình cuối cùng hô to một tiếng phụ thân, lúc sau liền cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại chính là tình huống hiện giờ. Hắn mờ mịt một lúc lâu, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ý thức không biết đây là người nào. Y phải mang chính mình tới chỗ nào? Đột nhiên thân mình cảm thấy điên đảo, tất cả cảnh sắc đều di động lui dần xuống phía dưới. Triệu Tiểu Lâu trơ mắt nhìn xuống mặt đất cách hắn càng ngày càng xa, trái tim căng thẳng sắp nhảy ra khỏi. Gờ ngực, người nọ mang theo hắn lên núi cao, hơn nữa là cực kỳ bất ngờ. Triệu Tiểu Lâu sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, cả người cứng đơ, sợ không cẩn thận người nọ sẽ đem hắn quăng lại. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, đây quả thực không phải người. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống, bởi vì hắn đã muốn nhìn không thấy mặt đất đâu nữa. Trên người càng ngày càng lạnh, chung quanh cũng không biết khi nào xuất hiện mây mù mù, hắn hoài nghi bọn họ cơ hồ lên đến thiên cung rồi. Vách núi thế cao ngất bất ngờ, người nọ vác Triệu Tiểu Lâu, nhưng lại không ngừng nghỉ, sau nửa canh giờ rốt cục đáp xuống huyền nhai trên đỉnh núi cao. A Triệu Tiểu Lâu cảm giác người nọ dừng lại, sau đó mình mắt hoa, như bị ném lên, không khỏi hoảng sợ thét chói tai. Đột nhiên thấy mông tê dần, xung quanh đều an tĩnh lại, qua một lúc lâu, hắn run run hé mắt ra, phát hiện mình là đang ngồi, không khỏi hoảng hốt vỗ vỗ mặt đất, xác định mình quả thật là ngồi trên đất thật, lúc này thở ra. Tông chủ, ngài đã về rồi. Một đạo thanh âm thanh thúy gọi thần trí hắn quay về, ngẩng đầu thấy một thiếu niên áo xám từ đường nhỏ phía trước đã chạy tới. Bốn phía vân liễu bay vờn, sắc màu rực rỡ, tựa hồ là phía trên huyền nhai cao nhất. Nhất bạch y nhân đứng đằng trước, Triệu Tiểu Lâu nhận ra đúng là người ở trà. Nọ, kia thiếu niên đối bạch y nhân nói chuyện, ngài đi đã nửa nén hương, làm ta lo lắng mà. Lần này ngài mang về cái gì vậy? Ai nha, đây là cái gì? Đây là người không phải bạch thố, con thỏ, nha, thiếu niên kia tựa hồ có chút khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn Triệu Tiểu Lâu đánh giá theo sau lại nhìn bạch y nhân kia cười nói. Tông chủ, ngài lần này lại mang về thứ gì đó khó lường mà. Bạch y nhân vẫn không nói gì, chậm rãi tháo mũ trên đầu xuống, đưa cho thiếu niên. Triệu Tiểu Lâu lúc này mới nhìn rõ dung mạo người nọ, ngây người một lát, bỗng nhiên kêu lên. À, ta biết ngươi. Triệu Tiểu Lâu rõ ràng còn nhớ rõ, nhiều năm trước khi hắn còn ở kinh thành, từng theo phụ thân đi mừng thọ một vị lão vương gia đức cao vọng trọng. Lúc ấy lão vương gia là đại thọ 50, trong vương phủ răng đèn kết hoa, người đến chúc thọ nối liền không dứt. Bạch y nhân hé ra tố nhan, mặt không chút thay đổi ngồi tịch vị nơi đại sảnh. Triệu Tiểu Lâu khi đó 9 tuổi, đối thọ yến nhớ rõ, không rõ lắm, nhưng đối bạch y nhân này lại khắc sâu ấn tượng. Góc truyện audio.com, bởi vì hắn khí chất thật sự độc đáo. Lúc ấy hắn cũng mặc một thân bạch y như vậy, dung nhan cũng cùng lúc này rất giống, lãnh đạm ngồi chỗ kia cùng tiếng nháo động vui mừng chung quanh hoàn toàn không hợp nhau. Tựa hồ hắn chỉ là đang ngồi, chung quanh liền hình thành bức tường, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Triệu Tử Hiên dẫn theo Triệu Tiểu Lâu cùng các vị đại thần hàn huyên khách sáo, lại không đến gần bạch y nhân kia, nói vậy cũng là vì không nhận ra. Hơn nữa nhìn cách an bài chỗ ngồi cho hắn cũng không phải là người trong triều đình. Triệu Tiểu Lâu lúc ấy sở dĩ đối bạch y nhân kia khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn quả thật không giống người thường, thứ hai còn là bởi vì Triệu Tiểu Lâu thật là có bằng hữu tốt, nội tôn mạch nha đường trưởng tôn của lão vương gia Tiểu Thế Tử trong vương phủ. Tiểu Thế Tử gặp Triệu Tiểu Lâu theo cha cùng đi, vui mừng thật sự, lôi kéo hắn trong phủ chạy tới chạy lui, ngắm nhìn xung quanh, còn trộm mang hắn nấp sau một cây cột nhìn về bạch y nhân kia, khe khẽ nói. Ai, Tiểu Lâu, Tiểu Bánh Bao, ngươi xem người kia thế nào? Nói xong đầu ngón út trắng trẻo béo ú chỉ hướng chỗ ngồi bạch y nhân. Nhìn thấy, ngươi có biết hắn là ai không? Không biết, hắc hắc hắc, mạch nha đường thần bí cười, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ta biết nha, hắn chính là người rất khó lường, nghe nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ai, Tiểu Bánh Bao, biết cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ không? Triệu Tiểu Lâu thành thật hoang mang lắc lắc đầu, mạch nha đường đắc ý nói. Chính là người võ công trên thiên hạ lợi hại nhất. Nói cho ngươi biết, hắn là đại diện cái gì giáo tới chúc thọ ông nội của ta. Người bình thường nhìn thấy hắn chân đều nhuyễn rồi. Triệu Tiểu Lâu đối với, người võ công thiên hạ lợi hại nhất, không có khái niệm gì, nhưng thụ ảnh hưởng bằng hữu tốt cũng bắt đầu dùng cái loại ánh mắt hài đồng lóe sáng đặc biệt này, trộm nhìn về phía người nọ. Bọn họ nấp ở mặt sau cây cột rình xem một lúc lâu thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, mi mắt buông xuống, mặt không chút thay đổi. Triệu Tiểu Lâu nhìn, bỗng nhiên phát giác Bạch Y Nhân kia tóc đặc biệt đen, mắt tuy thấy không rõ lắm, nhưng lông mi rất dài, cũng là đen nhánh. Hơn nữa mặt của hắn đặc biệt trắng cùng y phục trên người đều cùng một màu sắc. Sắc môi cũng thực nhạt cơ hồ nhìn đoán không ra tựa như cánh hoa đào trong tiết xuân còn chưa khai mở, màu trắng cùng hồng nhạt dung hòa thành một loại độc đáo, nhợt nhạt ôn nhu. Triệu Tiểu Lâu nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nói, hắn thật là đẹp, Tiểu Thế Tử tựa hồ không nghĩ tới hắn nói như vậy, kỳ quái hỏi. Đẹp, làm sao đẹp, ta cảm thấy hắn ưa nhìn lắm nha, nam nhân đẹp cái gì, lại không phải nữ nhân, hừ, Mạch Nha Đường khinh thường nói. Hơn nữa ta tuyệt không cảm thấy hắn đẹp, toàn thân không phải trắng chính là đen, giống cái mộc đầu nhân, ta thấy mỹ nhân sánh với hắn còn xinh đẹp hơn nhiều lần. Ngươi không phải nói hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao? Đó là hai chuyện khác nhau, hiểu không? Mạch Nha Đường tiểu đại nhân nói. Triệu Tiểu Lâu không hiểu, lại ngoan ngoãn ứng thanh. Hà, tốt lắm, không nhìn nữa, không có ý nghĩa, chúng ta đi ra ngoài chơi. Mạch Nha Đường không thèm phân trần, lôi kéo hắn chạy đi. Chờ Khai Yến Triệu Tiểu Lâu trở lại ngồi bên cạnh phụ thân, tái hướng chỗ ngồi kia nhìn lại, nhưng đã không thấy bóng dáng người nọ. Góc truyện audio.com, Triệu Tiểu Lâu cơ hồ như đang nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền nhận ra hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, trong cái bữa tiệc thọ nhiều năm trước kia cho nên thất thanh la hoảng lên. Sau Triệu Tiểu Lâu cũng thấy kỳ quái, vì sao sự tình xa xôi thơ ấu như vậy, hắn có thể vẫn nhớ đến hiện tại. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ là bởi vì người nọ bao nhiêu năm vẫn như một dung nhan thế nhưng không có thay đổi chút nào. Bạch Y Nhân kia nghe thấy lời hắn, cũng không dừng lại, cũng không liếc hắn lấy một cái, thẳng xoay người dọc theo khóm hoa trên đường mòn mà đi. Thiếu niên áo xám đang cầm mũ, nhìn Triệu Tiểu Lâu ngạc nhiên nói. Ngươi biết tông chủ chúng ta? Chấm, Triệu Tiểu Lâu ngốc lăng nói. Cái gì tông chủ, ngươi không phải nói gặp qua tông chủ chúng ta sao? À, cái kia. Ta có thể nhận nhầm người. Triệu Tiểu Lâu ngượng ngùng nói. Hắn hiện tại không rõ tình cảnh, không dám nhiều lời thất sách nữa. Thiếu niên áo xám nhíu mày, nói. Ngươi còn muốn ngồi trong này bao lâu? Bầu trời sẽ lập tức tối đen. Trên đỉnh núi Tam Tuyệt này ban đêm thật sự rất lạnh, phong cũng rất lớn, ngươi còn ngồi chỗ này, cẩn thận bị gió thổi đi. Triệu Tiểu Lâu liếc mắt một cái thấy mây mù lượn lờ vách đá, sợ tới mức nhảy nhỏm lên. Hắn cũng không quên mình bị Bạch Y Nhân kia mang theo bao lâu mới đặt chân lên đỉnh núi, phía dưới nhất định sâu không thấy đáy, hắn xem cũng không dám xem. Thiếu niên áo xám nói, mau đi với ta còn muốn chuẩn bị bữa tối cho tông chủ. Triệu Tiểu Lâu không có biện pháp, chỉ bất an theo sát phía sau hắn. Đường mòn không kéo dài, rẽ hai lần liền mở rộng ra, phía trước quang sáng, hai bên có cổ thụ mật che trời, chính giữa là một khu vườn trồng trọt, một tòa nhà tinh mỹ mộc mạc hiện ra trước mắt. Triệu Tiểu Lâu đi vào vườn hoa, gặp bên trong nuôi mấy con tiểu bạch thố hoạt bát đáng yêu, chúng nó cũng không sợ người, ngồi trên thảm cỏ từ từ mà ăn. Người trước chỗ này chờ ta đi hầu hạ tông chủ, lát nữa sẽ trở lại. Thiếu niên áo xám đem Triệu Tiểu Lâu tiến một cái phòng, vội vàng bỏ lại một câu liền rời đi. Triệu Tiểu Lâu hoảng hốt bất an ngồi trong phòng đợi, bên ngoài sắc trời đã tối đen, có lẽ là do trên đỉnh núi cao, rõ ràng là tiết trời cuối xuân đầu hạ, nơi này lại lãnh lợi hại. Hắn quần áo đơn bạc cũng không võ công, chỉ ngồi bên giường ôm mình lạnh run. Hắn cảm thấy mình thật sự không hay ho, bất quá là xuất môn đi chơi, thế nhưng có thể gặp được việc không thể tưởng tượng như thế, giống như nằm mơ. Sờ bên hông, cũng may thanh sáo ngọc vẫn còn, hắn bị biến cố cùng kinh hách hôm nay, lúc này vừa đói lại lãnh, cả người vô lực bất chi bất giác cuộn mình trên giường ngủ đi. Này, tỉnh, Triệu Tiểu Lâu bị thiếu niên áo xám kia đánh thức, hắn dụi mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy. Ngươi đói bụng chưa? Ta mang cho ngươi chút đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta nơi này chỉ có thức ăn chay, không biết ngươi có ăn hay không? Nơi này là Vũ Sơn Cô Giã, chỉ có chúng ta. À, thiếu niên kia giống như thực yêu thích nói chuyện, vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp. Triệu Tiểu Lâu ngay cả cơ hội xen vào đều không có, đành phải thành thật ngồi ăn. Hắn tuy rằng đói cực kỳ, lại vẫn ăn rất có quy tắc, tế thước chậm nuốt, giáo dưỡng tốt. Thiếu niên kia thấy hắn cử chỉ văn nhã, bộ dáng tuấn tú, càng cảm thấy thích nói. Ta gọi là Hạ Thảo, ngươi tên là gì? Góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Lâu rốt cục có thể nói chuyện, vội vàng nuốt xuống miếng rau trong miệng nói. Ta họ Triệu, danh Tiểu Lâu, Liễu Châu nhân sĩ. Triệu Tiểu Lâu, tên này thật hay, ha ha, thật tốt quá, trước kia chỉ có ta cùng tông chủ hai người trên này, nhàm chán, ngươi đã đến rồi có thể cùng ta làm bạn, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hạ Thảo rất là cao hứng. Triệu Tiểu Lâu lắp bắp kinh hãi, ta còn muốn về nhà, không cần ngươi chiếu cố. về nhà, người không về nhà được à, tông chủ nói ngươi phải ở nơi này. Không, sẽ không đâu, Triệu Tiểu Lâu nóng nảy, vội vàng buông bát gấp gáp nói. Ta như thế nào phải ở nơi này, nhà của ta Liễu Châu, ta phải về nhà. Hạ Thảo nghe hắn nói như vậy, kỳ quái nói. Vậy ngươi vì cái gì cùng tông chủ chúng ta lên đây à, ta không có muốn lên. Là hắn đem ta mang tới, Triệu Tiểu Lâu ủy khuất khóc nức nở nói. Ta cũng không biết hắn vì cái gì mang ta tới, ta không biết hắn. Hạ Thảo ca ca, ngươi có thể đưa ta xuống núi hay không à, ta phải về nhà. Hạ Thảo nghe xong, vội vàng tinh tế hỏi han sự tình trải qua, rốt cục hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Hắn vốn cũng kỳ quái tông chủ lần này như thế nào dẫn theo thiếu niên này trở về, lúc này cẩn thận ngẫm lại, bỗng nhiên nói. Ta hiểu, tông chủ chúng ta đại khái là muốn đem ngươi dưỡng thành bạch thố. Bạc bạc, bạch thố, ân, Hạ Thảo gật gật đầu, nói. Ngươi khi tới không thấy trong vườn hoa kia mấy con thỏ sao? Tông chủ chúng ta tính tình có chút cổ quái, mỗi lần xuống núi đều nhất định mang một con thỏ nhỏ trở về. Ta xem bộ dáng ngươi ngoan ngoãn non non, nói không chừng tông chủ chúng ta cảm thấy ngươi cùng bạch thố một dạng, nhất thời động tâm đem ngươi mang về. Triệu Tiểu Lâu chấn động, nói. Ta là người, không phải con thỏ, hắn làm sao có thể đem ta làm con thỏ mang về. Hắn càng nghĩ càng bất an, cầu xin nói. Hạ Thảo ca ca, ngươi có thể giúp ta hướng tông chủ các ngươi nói vài lời không? Cho hắn phóng ta trở về. Thấy hắn gấp đến độ nước mắt lưng tròng, bộ dáng đáng thương như vậy, Hạ Thảo không khỏi thở dài, nói. Ngươi đừng khóc, Triệu công tử, tông chủ chúng ta không là người xấu, sẽ không đem ngươi làm gì đâu. Chỉ là tính tình của hắn thập phần cổ quái. Hắn chần chờ một chút, tựa hồ lựa chọn từ ngữ, chậm rãi nói. Có chút quan niệm có thể không giống với người thường. Nhưng nếu hào hào cùng hắn phân trần, có lẽ sẽ thả ngươi trở về, bất quá ít nhất cũng là nửa năm sau. Nửa năm sau, vì cái gì? Bởi vì tông chủ chúng ta nửa năm mới xuống núi một lần. Hắn tính tình cổ quái, không thích cùng người khác ở chung, cho nên mới cô độc trên đỉnh núi Tam Tuyệt. Tam Tuyệt Sơn tên ngươi nghe nói chưa? Triệu Tiểu Lâu gật gật đầu. Tam Tuyệt Sơn nổi danh, hắn quả thật có nghe thấy. Cái gọi là Tam Tuyệt chính là cao tuyệt, hiểm trở tuyệt, đẹp tuyệt. Sơn thế tuy rằng cao ngất nhưng cảnh sắc lại thập phần xinh đẹp, chính là vách núi dựng đứng, có rất ít người đi lên, cũng không nghĩ lại có người ở nơi này. Này Tam Tuyệt Sơn chỉ có Huyền Nhai kia một đường thông xuống chân núi, ta công phu thấp kém, vẫn là 2 năm nay mới dần dần có thể dựa vào dây thừng hạ sơn. Ngươi nhược nghĩ muốn rời đi, liền chỉ có cầu tông chủ mang ngươi đi xuống. Triệu Tiểu Lâu vừa nghe càng gấp đến độ phải khóc. Hạ Thảo an ủi, ngươi đừng vội, hết thảy là do tông chủ chúng ta định đoạt. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai nói sau. Gocchuyenaudio.com. Triệu Tiểu Lâu nghe hắn nhiều lần nhắc tới tông chủ bọn họ tính tình cổ quái, hắn cũng hiểu được quả thật cổ quái. Chính mình rõ ràng là người sống, làm sao có thể bị nhìn trở thành con thỏ. Này, chỉ riêng điều này cũng thật hết chỗ nói. Hơn nữa Tam Tuyệt Sơn này mặc dù cùng Liễu Châu biên giới thân cận, nhưng lại cách xa nhau ít nhất một ngày lộ trình. Kia tông chủ có thể mang theo hắn một đường theo Liễu Châu bôn đến nơi đây, còn lên trên đỉnh núi, có thể thấy được khinh công cao minh, nội lực thâm hậu. Triệu Tiểu Lâu nếu không hiểu được chuyện giang hồ, nhưng cũng hiểu mình đã gặp gỡ tuyệt đỉnh cao nhân. Buổi tối Hạ Thảo rời đi, Triệu Tiểu Lâu một người nằm trên giường xa lạ, ngẫm lại sự trong lòng lo sợ cùng bất an nói không nên lời, không khỏi từ khóe mắt rơi lệ. Hắn vừa sinh ra là tâm can bảo bối của phụ mẫu, ngày thường ngay cả môn cũng không cho hắn bước ra, phụ thân sau khi qua đời hắn lại luôn luôn tại gia túc trực bên linh cữu, chưa từng gặp quá biến cố như thế. Nhất thời chỉ cảm thấy tiền đồ không lối, sâu kín không chịu nổi. Hắn nằm trên giường trằn trọc thật lâu sau, mới vất vả ngủ, lại chỉ vừa có cảm giác liền sớm tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Tam Tuyệt đỉnh núi nhiệt độ không khí rất thấp, Triệu Tiểu Lâu cảm thấy có chút lạnh. Hắn ngày thường không có thói quen dậy sớm, lúc này cũng nằm không được, rời giường mặc quần áo, đẩy cửa mà ra. Nơi này hắn chưa quen thuộc cũng không dám đi loạn, thầm nghĩ dựa vào trí nhớ tìm về tiền viện hôm qua, kết quả hồ hồ đồ chuyển đến hậu viện, bên trong một khoảng sân trống, đang có một người cầm kiếm mà đứng. Khách Trương.